vừa giữ tốc độ chạy song song với tôi, vừa quay đầu nhìn tôi cười. Ừ, hôm nay mình nhất định phải về nhất, ánh mắt tôi rất quả quyết. Nhưng cậu chạy thế này lát nữa sẽ đuối sức đó. Hộc Minh Minh không sao đâu, tôi nghiến răng, hít mạnh, chạy còn nhanh hơn lúc nãy. Tuy chẳng muốn thừa nhận nhưng dù gì Giang Hữu Thần và An Vũ Phong cũng là con trai. Một bước của họ bằng mấy bước của tôi. Lúc này, tôi chỉ còn nước dựa vào nghị lực để giành chiến thắng thôi. Đúng thế, kiên trì sẽ chiến thắng. Đúng là đồ con gái điên khùng. Một giọng nói lạnh lùng vang đến tai tôi. Tôi giật mình nhìn sang bên cạnh thấy An Vũ Phong. Hắn ta vừa đeo iPod, vừa chạy khoan thai như đang đi dạo, vượt lên trước mặt tôi. Hừ, tôi không chịu thua đâu. Chạy chạy chạy chạy nhanh hơn nữa, mặt tôi đỏ bừng. Lao như con thiêu thân về phía trước, vượt qua cả An Vũ Phong. Hừ, cô làm thế này cũng vô ích thôi. Cái gì? Tôi quay đầu muốn bật lại tên đó một trận thì phát hiện ra tên đó đã vượt qua tôi từ lúc nào. Hắn còn quay lại chiêu thức tôi. Cái tên đáng ghét sao lại huênh hoang thế? Thái Linh, cố lên nhé, mình cũng phải chạy trước đây. Đúng lúc tôi đang định cao giọng phản bác lại điệu bộ khiêu khích của An Vũ Phong thì Giang Hữu Thần nhìn tôi cười rồi vượt lên phía trước. Hu hu hu hu, chả nhẽ vừa rồi tôi chỉ ba hoa thôi sao? Học, học, học, Giang Hữu Thần nói không sai. Vừa mới chạy được một lúc thì tốc độ chạy của tôi đã chậm dần. Tôi chạy không nổi nữa. An Vũ Phong và Giang Hữu Thần càng ngày càng bỏ xa tôi. Chẳng nhẽ mình đành cam chịu số phận sao? Tôi kêu hừ hừ không phục, cắn chặt môi, gắng gượng lao hết sức về phía trước. Thái Linh, cậu vẫn ổn chứ? Trông tôi liêu siêu nghiêng ngả. Giang Hữu Thần chạy chậm lại, quay đầu nhìn tôi lo lắng. Không sao, ôi trời, chân tôi như sợi mì, mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Thái Linh, Giang Hữu Thần ngạc nhiên kêu lên. Bỗng có một bóng người vượt lên trước mặt tôi. Ủa, hết sức rồi hả? An Vũ Phong dìu tôi, cười mỉa mai, rồi cứ nhìn tôi lắc đầu ngoầy ngoậy. Mắt hắn như viết rõ hai chữ to tướng. Đáng đời, tôi không sao. Nhìn điệu bộ đó của tên Phong, tôi trừng mắt quyết không chịu thua. Đẩy tay tên đó ra, muốn tự mình đứng dậy. Đừng miễn cưỡng quá, Thái Linh, ngồi xuống nghỉ một lát đi, Giang Hữu Thần lo lắng đỡ vai để tôi ngồi xuống. Cảm ơn cậu, Giang Hữu Thần, tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười, cảm kích nhìn Hữu Thần bất luận thế nào. Hôm nay mình nhất định phải về đích đầu tiên. Hừ, Thái Linh, cô ăn nhiều thịt vịt quá hả? Tí nữa đừng có mếu máo nhờ người khác cõng đó. An Vũ Phong nói tỉnh bơ, ăn nhiều thịt vịt là sao? Tôi thấy cô còn ăn nhiều cả thịt heo nữa. Ngốc như nhau, mà cũng giống y như con vịt bầu vì hay cãi cùn. An Vũ Phong nháy mắt cười danh ma. Hừ hừ, thằng cha An Vũ Phong này thật quá quát. Tôi cố gắng hết mình như thế rốt cuộc là vì ai chứ? Thái Linh, thấy mặt tôi có sức sống trở lại. Giang Hữu Thần thở phào nhẹ nhõm. Mặt lại tươi cười như cũ, mình sẽ chạy cùng cậu. Yên tâm đi, ừ, tôi gật đầu cảm ơn. Đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Cái gì? An Vũ Phong vòng tay trước ngực, mặt lạnh như tiền nhìn tôi và Giang Hữu Thần. Hắn ta đập vào vai Giang Hữu Thần. Đã thế tôi mặc kệ. Hai người cứ chạy rùa bò ở phía sau mở to mắt mà xem tôi về đích nhé. Chúng tôi chưa kịp trả lời thì An Vũ Phong đã chạy như bay về phía trước. Chúng mình chạy theo thôi, nhìn thấy bóng An Vũ Phong mỗi lúc một xa. Trong lòng tôi thấy rất áy náy, đều là do tôi cả, hại Giang Hữu Thần chạy tụt lại phía sau. Không sao, tụi mình nghỉ thêm một lát, Giang Hữu Thần chẳng tức giận gì cả. Ngược lại còn tốt bụng an ủi tôi, mình chạy được rồi, tôi siêu siêu vẹo vẹo đứng dậy. Nhờ nghỉ ngơi được một lúc, hai chân dường như đã phục hồi được chút sức lực, tinh thần cũng lên được nhiều, vậy cũng được, đừng gắng gượng quá sức nhé. Giang Hữu Thần nhìn dáng vẻ rất quyết tâm của tôi, gật đầu cổ vũ, chúng ta xuất phát thôi. Từng giây từng phút trôi qua, tôi và Giang Hữu Thần cuối cùng cũng đến đích thứ nhất trên bản đồ. Một ngọn núi khá lớn, đúng là chạy chậm gì như rùa bò. Hả, Phan Vũ Phong, Phan Vũ Phong đang ngồi nghỉ trên phiến đá lớn dưới chân núi. Tôi ngạc nhiên tròn mắt. Phong, sao cậu lại ở đây? Giang Hựu Thần lau mồ hôi trên trán. Mỉm cười nhìn An Vũ Phong. Phan Vũ Phong liếc xéo chúng tôi một cái. Giơ đồng hồ đeo tay lên xem. Để tôi tính thời gian giúp nhé. Tốc độ chạy của hai người còn chậm hơn cả so với tôi tưởng tượng. Tôi ngủ ở đây được một giấc rồi. Ngủ được một giấc, tên này tưởng đây là cuộc thi giữa rùa và thỏ sao? Đúng rồi, Phan Vũ Phong, ban nãy làm sao? À thôi, chẳng có gì, tôi rầu lẩm bẩm một lúc. Đáng nhẽ định xin lỗi vì lúc nãy tôi gắt gỏng với hắn nhưng thấy điệu bộ tên này khủng bố dễ sợ. Tôi chẳng còn tâm trạng gì để xin lỗi nữa. Trong đầu lóe lên chữ. Đáng đời hắn, Giang Hựu Thần, theo bản đồ, qua ngọn núi này là đến đích cuối cùng. Tụi mình cố lên, tôi quay đầu lại nhìn Hựu Thần cười. Sau đó đi thẳng đến vách núi. Bắt đầu tìm điểm tựa để treo. Thái Linh, cẩn thận, Giang Hựu Thần cố trấn tĩnh lại chứng sợ độ cao. Treo sát bên cạnh tôi. Chốc chốc lại quan tâm nhắc nhở. Cậu cũng phải cẩn thận đấy. Tôi cảm kích mỉm cười nhìn Giang Hựu Thần. Hừ, tình cùng gớm nhỉ, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói nghe chua ngoeo ngoéo. Tôi chưa kịp định thần thì An Vũ Phong đột nhiên tăng tốc. Leo vọt lên phía trên tôi. Tiêu rồi, lại để hắn vượt lên dẫn đầu. Mình cũng phải bắt kịp hắn mới được. Nghĩ bụng, tôi hít một hơi thật sâu. Cố hết sức lấy hai tay bám chặt vào hai mỏm đá để trèo lên. Hơ hơ, mình cũng nhà nghề ra phết. Kỹ thuật leo càng lúc càng thành thục. Cũng nhờ có tên Phong đặc biệt huấn luyện trèo cửa sổ mà. Thái Linh, cậu không sao chứ? Giang Hựu Thần vượt lên trước tôi một chút. Hơi lo lắng quay đầu lại nhìn. Không sao, mình vẫn khỏe lắm, tôi tự tin. Nháy mắt với Giang Hựu Thần rồi tiếp tục trèo lên. Phù, phù, phù, phù, má ơi, hình như tôi đánh giá cao sức lực của mình quá tuy sườn núi chỉ cao ngang với khu ký túc xá. Nhưng so với cái ống nước bên ngoài ký túc xá thì khó trèo hơn nhiều. Tôi nhìn lên đỉnh núi. May quá chỉ còn cao đến đầu người thôi. Cố gắng chút nữa là nhất định tới nơi. Tôi chút được gánh nặng nhưng chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại ngó xuống phía dưới chân núi. Tôi hoa mắt chóng mặt, tim đập thình thịch, một dòng máu nóng cứ dồn lên đầu tôi. Giang Hựu Thần, cậu đã uống một loại nước ngọt mát lạnh chưa? Chấm, giọng tôi hơi run run. Chấm, Thái Linh, cậu khát hả? Tí nữa leo lên đỉnh núi là có thể uống nước rồi. Giang Hựu Thần ngừng treo. Quay đầu mỉm cười nhìn tôi nói. Tôi thấy trán và tóc mai của cậu ấy ướt đẫm mồ hôi. Ha ha, không phải là khát. Cậu đã xem qua quảng cáo của một loại nước uống chưa? Có một cô gái bị ngã xuống dưới vách núi. Sau đó oái, tôi chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên trượt chân. Sao lại linh nghiệm thế nhỉ? Tôi vừa mới nói, ngã xuống vách núi. Trọng tâm cơ thể tôi dồn hết về phía sau. Hai tay hô lấy hô để trên không nhưng vẫn không bám trụ được. Cứu, Chúa ơi, sao ngài lại nghe thấy câu nói đó của con chứ? Nhưng lời kể ban nãy là một đoạn trong quảng cáo mà. Nhân vật chính của quảng cáo đó được một lon nước khổng lồ đỡ lấy còn con thì. Thái Linh, hít giọng nói nghe ấm áp quá nhưng cách tôi càng lúc càng xa. Tạm biệt nhé, tôi tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại. Rơi tự do xuống, Thái Linh, cậu không sao chứ, nắm chặt vào, là giọng của Giang Hựu Thần. Tôi mếu máo, từ từ mở mắt ra. Nhìn kỹ thấy Giang Hựu Thần ở phía trên đang nắm chặt tay tôi. Cảm ơn cậu, hu hu hu hu, tôi chưa kịp nói dứt câu cảm ơn thì đột nhiên, oái, mặt của Giang Hựu Thần bỗng sát lại phía tôi. Điệu bộ của cậu ấy cũng thay đổi hẳn, tôi chỉ nhìn thấy vừa rồi mình như lấy lại trọng tâm thì bây giờ lại bắt đầu rơi xuống. Do tóm chặt lấy tôi nên Hựu Thần không để ý, chân dẫm phải hòn đá bị vỡ. Thêm vào đó phía sau lại kéo nặng quá nên cũng trượt chân xuống luôn. Đầu tôi lóe lên ý nghĩ. Lần này tiêu thật rồi. Ngọn núi này tuy không sâu tít tắp nhưng tôi cứ trượt dài xuống sườn dốc kiểu này. Không ngã tan xác pháo thì mặt mày cũng nát bét như thương. chân của Giang Hựu Thần mất đà cứ trượt xuống sườn núi. Viên đá vỡ đó rơi cộp cộp cộp liên tục xuống dưới. Rơi cả vào mặt tôi chỉ có thể rên lên hừ hừ chứ không dám mở miệng. Cả người Giang Hựu Thần càng lúc càng trượt nhanh xuống, mặt cậu ấy đỏ ửng lên, tôi biết cậu ấy đang kéo hết sức, quyết không chịu buông tay, nhưng xem ra phen này chúng tôi chết cùng nhau rồi. Cả người đang rơi tự do thì đột nhiên ngừng lại, tôi hoang mang mở mắt ra, không ngờ đằng sau Giang Hựu Thần có một bóng người. Tuy bị Giang Hựu Thần che mất nửa khuôn mặt nhưng tôi vẫn nhìn thấy mái tóc dài được gió thổi và chiếc khuyên tai kim cương sáng lấp lánh. Là An Vũ Phong, một tay An Vũ Phong túm chặt lấy tay Giang Hựu Thần. Tay còn lại giữ chặt vào cái trà cây, mặt cậu ấy cũng đỏ bừng, đừng có buông tay ra, lấy hết sức trèo lên đi. An Vũ Phong chỉ huy Giang Hựu Thần, giữ chặt lấy Thái Linh. Được rồi, Giang Hựu Thần gật đầu lia lịa. Tay mà cậu ấy giữ chặt lấy tôi trắng bệch ra vì dùng sức quá. Nhưng cậu ấy vẫn không đuối sức đi dù chỉ một chút. Cố lên, đừng buông tay, chỗ này tôi giữ chặt được rồi. Mặt An Vũ Phong càng đỏ hơn, tầm nhìn bị che khuất bởi Giang Hựu Thần nhưng vẫn nhận ra cánh tay kia của cậu ấy đã nổi gân lên. Giang cắn chặt đến nỗi kêu cộp một cái. Nếu tiếp tục thế này, ba người chúng ta đều rớt xuống mất, các cậu bỏ tay ra đi. Im ngay, Thái Linh, cô bám chặt vào cho tôi, An Vũ Phong hét lên. Tôi không hề thấy giận chút nào mà trái lại thấy mũi cay cay. Xoạt, hai trà chân của Giang Hựu Thần lại trượt xuống. Mấy viên đá nhỏ rơi chúng vào trán tôi. Thái Linh, không sao chứ, Giang Hựu Thần dồn toàn bộ sức lực vào tay. Giọng của cậu ấy hơi run run. Chấm, hự, An Vũ Phong bỗng hét lên một tiếng rõ to, cả người tôi đột nhiên được kéo mạnh lên trên, nhưng bụng tôi tì sát vào vách núi ôi, đau quá, hộc hộc hộc hộc, cuối cùng lại quay về chỗ an toàn, tôi đứng dậy không nổi nữa. Giang Hựu Thần thì ngồi dưới đất, An Vũ Phong tựa vào cây thở dốc, thoát thoát nạn rồi, tôi nằm bò trên đất, mặt mày xanh lét, gắng gượng ngóc đầu lên, An Vũ Phong. Giang Hựu Thần cảm ơn hai cậu, An Vũ Phong ngây người ra, lườm tôi một cái lạnh như băng, quay người đi về phía trước, những gì cô cần phải cảm ơn tôi còn nhiều lắm, đứng dậy nhanh lên. Nghỉ một chút không được sao, tôi vừa từ cõi chết trở về hít, tôi nhìn phía sau lưng An Vũ Phong, lấy hết sức bình sinh thốt ra được mấy câu, An Vũ Phong chẳng thèm đếm xỉa đến tôi, cứ đi thẳng về phía trước không hề ngoái đầu lại. Thái Linh, không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta mau đi thôi, Giang Hựu Thần ngồi dậy, phủi phủi đất dính trên người, giơ một tay ra kéo tôi dậy. Chúa ơi, ngài đùa cợt quá mức rồi đó. Vù vù vù vù vù vù, tiếp tục xuất phát, tôi và Giang Hựu Thần chạy tốc độ đều tiến về phía trước. Con đường núi gồ ghề bỗng đổi hướng, đường đi mất hút, phía trước xuất hiện một cái kênh nước sâu. Mặt trời chiếu rọi làm nước sông sáng lấp lánh, gió thổi mặt nước lay động, dòng nước có vẻ hơi chảy xiết. Này, mấy người đến rồi hả? Từ xa vọng lại một tiếng nói. Tôi ngẩng lên thấy Kỳ Dực đang mừng rỡ vẫy tay với tụi tôi. Đương nhiên bên cạnh cậu ta không thể thiếu Ân Địa Nguyên. Nghiêm Ngôn và cả đám con gái đang xẹt xẹt liên tục phát ra tia sóng hâm mộ cuồng nhiệt. An Vũ Phong đâu rồi? Mọi người đến đủ cả rồi. Hựu Thần mỉm cười, vuốt mồ hôi trên trán. Bỗng đám con gái đó nhìn thấy cậu liền gào thét inh cả tai. Hựu Ân Địa Nguyên đi ra chỗ Giang Hựu Thần, rồi nhíu mày quay đầu nhìn về phía cái kênh, có một chút trục trặc nhỏ. Hình như toàn bộ đường đi của chúng ta đều bị con sông này ngắt quãng. Mọi người đều không biết làm sao qua được đây. Chẳng lẽ lại quay về? Không sao đâu, mọi người đừng sốt ruột. Nụ cười của Hựu Thần làm cho ai nấy đang căng thẳng bỗng dần dần bình tĩnh trở lại. Chúng ta có thể đi về phía Thượng Du và Hạ Du tìm xem sao. Chắc sẽ có cách đi qua thôi. Được, vậy chúng ta chia nhau ra tìm. Kỳ Dực vung tay lên một cái trông rất oai vệ. Động viên mọi người bắt đầu hành động. Tôi thấy chẳng cần phải làm thế. Một giọng nói thờ ơ vọng từ trên đỉnh đầu tôi xuống. đỉnh đầu, ánh mắt tôi và mọi người đổ dồn về phía cái cây to bên cạnh. Phan Vũ Phong đang đứng vắt vẻo trên cái trà cây, mồm còn ngậm một cành lau sậy không biết lấy ở đâu ra. Oa oa oa ôi ôi, đám con gái bên cạnh bỗng cao giọng hết một lượt. Âm điệu phía cuối không ngừng run rẩy. Ôi trời, Phan Vũ Phong vẫy tay chào những fan hâm mộ của hắn ta. Tôi lườm Phong, bộ hắn nghĩ mình là Tây Thiên Đại Thánh coi vườn đào sao? Phan Vũ Phong nhún người một cái rồi từ trên cây nhảy xuống. Hắn đáp xuống đất rất nhẹ nhàng, đẹp mắt làm nữ sinh ở đó xỉu đi vì ngất ngây. Ban nãy ở trên cây tôi đã quan sát rồi. Cả nơi này chỉ có mỗi vùng hạ du lưu vực sông mới có một cây cầu treo. Chúng ta có thể đi qua đó. Hừ, ai thèm tin cậu chứ? Kỳ Dực bực bội trừng mắt với An Vũ Phong, ai dạy gì đi theo cậu. Vậy cũng được, An Vũ Phong nhún vai. Mặt tỉnh khô, quay đầu rảo bước, bye bye, gặp lại sau nhé. Chúng ta cũng đi thử xem sao, Giang Hựu Thần vỗ nhẹ nhẹ vào vai tôi. Đi theo mọi người, này, giọng nói giận đùng đùng của Kỳ Dực vang phía sau lưng chúng tôi, này. Này đợi tôi với, đến lúc tôi và Giang Hựu Thần đuổi kịp thì An Vũ Phong đang lơ lửng trên không. Bờ cậu, tôi tái mét mặt, cứ tưởng mình bị hoa mắt, nhìn kỹ mới phát hiện hóa ra An Vũ Phong đứng trên cây cầu treo. Gọi nó là cầu treo nghe có vẻ bùi tai lắm nhưng thực ra chỉ là mấy sợi dây thừng nhỏ bắc qua kênh. Ở giữa có vài tấm gỗ mục nát để bước lên, nó cứ lắc la lắc lư trên không, ánh mặt trời chói chang làm mắt tôi không mở ra nổi. Nhìn ra xa còn tưởng An Vũ Phong bay vút lên không trung. Mau qua cầu đi, tiếp tục thi đấu, An Vũ Phong nhìn tôi và Giang Hựu Thần rồi vẫy tay. Ánh mặt trời chói mắt làm tôi không nhìn rõ vẻ mặt của cậu ta. Chấm, Giang Hựu Thần. Chúng ta mau lên đi, nhìn điệu bộ vênh vang của An Vũ Phong. Ý chí chiến đấu của tôi như dòng nước từ dưới tim phun vọt lên. Tôi quay đầu nhìn Giang Hựu Thần rồi làm theo động tác ra hiệu cố lên. Bước lên cây cầu treo bên cạnh trước. Thái, miệng Giang Hựu Thần mấp máy. Hình như có điều gì muốn nói. Nhưng cuối cùng cố kìm lại. Im lặng đi theo tôi. Lập cập lập cập lập cập. Cứ tưởng mình sẽ không sợ. Hai dè chân vừa đặt lên cầu, toàn thân như chạm vào điện, run như cầy sấy, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ vẩn vơ, nếu mà không cẩn thận sẩy chân biến thành cái xác không hồn luôn. Tôi nhìn xuống dòng nước chảy xiết dưới cầu, cố nuốt nước bọt, giơ tay ra túm thật lực dây thừng hai bên cầu, tim tôi như thùng nước được dây thừng kéo lên trên miệng giếng. Cứ đung đưa, Cái này giống y như trò chơi hồi nhỏ, con đường dành cho người can đảm ở cung thiếu nhi, nhưng cái cầu hồi đó ở phía dưới là bể nước chỉ ngập bằng chiều cao của đứa bé. Hơn nữa nơi này hu, dễ sợ quá, Thái Linh, mau qua đây, đúng lúc tôi sợ đến nỗi toàn thân toát mồ hôi hột thì An Vũ Phong đứng ở giữa cầu khoanh tay trước ngực trông đầy vẻ khiêu khích. Rồi hắn vẫy tay. Hứ, cái tên này, làm gì mà cố ý đứng ở đó không nhúc nhích vậy? Bộ lóa mắt sao, thật là nông cạn, thực ra cây cầu này chẳng có gì đáng sợ cả. Tôi chỉ cần bình tĩnh lại thì nhất định sẽ vượt qua được. Có lẽ vậy, tôi ngẩng đầu thấy bộ mặt cười rất chảnh của An Vũ Phong. Tôi cắn chặt môi, từng bước đi về trước, tôi chẳng sợ chút nào cả. Ủa? Thế hả, An Vũ Phong nháy mắt, cười như ác ma đội lốt thiên sứ. Này, sao cậu vẫn chưa đi? Tôi sắp đuổi kịp rồi đó. Mặt tôi đỏ lòm như quả cà chua. Cắt lên với tên đó. Hu, chẳng có việc gì thì còn đứng giữa cầu làm gì chứ? Qua cầu thôi đã đủ khiếp đảm rồi. Nhìn cái bản mặt nhăn nhở đáng ghét của tên An Vũ Phong. Tim tôi lại đập loạn xạ, chẳng cách nào tập trung tinh thần được. Cô đuổi kịp tôi á, hơ, nhưng có tôi ở đây thì khó lắm. Phan Vũ Phong cười lạnh như nước đá, giọng nói sắc như dao găm. Cái gì mà khó lắm, tôi ngạc nhiên nhìn An Vũ Phong. Không hiểu ý hắn ta nói. Thì mau lại đây đi, An Vũ Phong lại đầy vẻ thách thức nhìn tôi. Đột nhiên hắn túm lấy hai sợi dây thừng trên cầu rồi lắc mạnh. Bác quỷ, thằng cha này đúng là ma vương hiển linh mà. Tôi bám chặt lấy dây thừng, mặt xanh lét như đít nhái. Chỉ muốn bay vèo một phát sang bên kia cào cấu cắn xé tên tồi tệ đó cho hắn nát như bã đậu luôn. Hàn Vũ Phong, rốt cuộc cậu muốn gì đây? Tôi sợ đến nỗi tim sắp rớt ra ngoài. Gào tướng lên, phư phư phư, sợ chưa hả? An Vũ Phong cười đắc ý sau đó nhìn về phía sau lưng tôi này. Giang Hữu Thần, cậu cũng nhanh chân lên chút đi. Còn đi sau cả Thái Linh, hưng tôi đến đây. Phía sau vang lên một giọng nói yếu ớt. Hả, sao vậy? Giọng nói vừa rồi là của Hữu Thần. Sao lại nghe yếu ớt như vậy? Hình như còn hơi run rẩy. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại. Vơ, Giang Hữu Thần mặt cậu ấy trắng bệch, cả người dựa sát vào một sợi dây thừng, co rúm lại, dáng vẻ trông rất lạ. Cậu sao vậy? Tôi sợ hãi. Ngày xưa nghe người ta kể có một vận động viên chạy Việt giã đã bị phát bệnh đột ngột. Kết quả là không cứu được. Hu hu hu. Thái Linh, sao mày lại trù ẻo Hữu Thần thế hả? Nhưng, dáng vẻ của Giang Hữu Thần trước mắt tôi trông rất khổ sở. Mồ hôi trên trán cậu ấy tuôn xối xả, toàn thân run lập cập. Giang Hữu Thần, cậu thấy khó chịu ở đâu? Tôi quay người lại, thận trọng đi đến bên cạnh Hữu Thần, lo lắng hỏi. Không không sao, Giang Hữu Thần cố ngước đầu lên, gắng gượng cười với tôi. Mồ hôi như nước trên mái hiên chảy hết xuống dưới cằm, rồi lại rơi lách tách trên mặt cậu. Lại còn không nói sao? Trông cậu khó chịu thế này rồi, tôi sốt ruột sắp phát khóc đến nơi, nói cho mình biết. Cậu thấy khó chịu ở chỗ nào? Hữu, cậu đang làm gì thế? Mau xuống ngay, giọng nói căng thẳng của Ân Địa Nguyên làm tôi ngẩng đầu lên nhìn sang. Mặt cậu ta còn trắng bệch hơn cả Giang Hữu Thần, toàn thân cũng run lên liên tục. Không, Ân Địa Nguyên như nhớ ra cái gì, lập tức vội vã chạy về phía trước mấy bước. Hữu, cậu đứng im đó, tớ chạy qua đón cậu. Hô hô, xem kìa, vở kịch anh hùng cứu hoàng tử sắp bắt đầu. Câu nói nghe lạnh xương sống của An Vũ Phong lại vang lên. Lúc cậu ta đang nói thì Ân Địa Nguyên đã đi đến đầu cầu. Bước chân lên, quái, tôi sợ hãi hùng nhìn sợi dây thừng phía trước lắc lư dữ dội. Không kìm nổi sợ hãi, hét lên, ba người chúng tôi như con kiến bị luộc ở sợi dây thừng trên cao. Lắc lư khủng khiếp, mặt Kỳ Dực tái mét lao sát bên cạnh Ân Địa Nguyên. Kéo Địa Nguyên lại, Nguyên, đừng qua đó, sợi dây thừng không chịu được sức nặng của bốn người cùng lúc đâu. Hàn Vũ Phong, cậu mau qua bên này cho tôi. Ân Địa Nguyên từ trước đến giờ điềm tĩnh thế mà bây giờ lại nôn nóng nhìn An Vũ Phong rồi vẫy tay loạn xạ. Hữu, Hàn Vũ Phong quay đầu lại cười nhạt nhìn Giang Hữu Thần. Tâm trạng rối bời quá nên tôi không thể đoán ra được Phong đang nghĩ gì. Cậu vẫn chẳng thay đổi gì, mãi mãi không rời xa được bọn họ. Nói dứt câu, Phong quay đầu đi, chạy như bay qua cầu rồi đứng lặng lúc lâu ở đầu cầu bên kia. Hữu, Ân Địa Nguyên nhìn thấy An Vũ Phong đi xuống cầu mới thở phào nhẹ nhõm. Để tớ bảo Nghiêm Ngôn qua đó đón cậu, cho chơi tìm đường kết thúc tại đây thôi. Chúng ta không tham gia nữa. Nói xong, Nghiêm Ngôn mặt nghiêm nghị đi về phía chúng tôi. Các cậu đừng qua đây. Một giọng nói rất cương quyết vang lên làm Nghiêm Ngôn dừng lại. Giang Hữu Thần mở đôi mắt ban nãy cứ nhắm chặt lại nhìn Ân Địa Nguyên. Nguyên, để tớ tự đi qua. Sao có thể thế được? Cậu, Nguyên, giọng của Giang Hữu Thần bỗng cao lên. Tớ sẽ làm được, cậu. Ân Địa Nguyên im lặng một lúc rồi nhìn tôi chòng chọc. Cuối cùng cậu ta ra hiệu cho Nghiêm Ngôn lùi lại một bên, nhưng cậu ta phải hứa với bọn mình là cậu sẽ qua được an toàn. Được, Giang Hữu Thần quay khuôn mặt tái mét lại, cười yếu ớt nhìn tôi. Gắng gượng lắm mới nói ra mấy từ chúng ta cùng đi qua. Cậu phải giúp mình bị bệnh sợ độ cao. Cái gì? Sợ độ cao? Tôi bỗng nghệt người ra như bị sét đánh trúng. Đứng im không nhúc nhích chút nào. Giang Hữu Thần sợ độ cao. Cậu ấy từ trước đến giờ chưa bao giờ nói mắc bệnh sợ độ cao. Tôi nhìn Hữu, muốn nói gì đó an ủi nhưng cây cầu lại đung đưa. Vẻ mặt Giang Hữu Thần run rẩy, mặt trông còn trắng hơn cả tờ giấy. Thái Linh, giọng nói yếu ớt của Giang Hựu Thần cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi vội vã quay đầu nhìn, Giang Hựu Thần, sao cậu không nói với mình, cây cầu cao thế này, cậu, Giang Hựu Thần ngẩng đầu lên nhìn phía trước, cố gắng nuốt nước bọt, cậu đi trước đi, mình đi phía sau, Giang Hựu Thần cố gắng mấp máy nói, yên tâm, mình không sao đâu, cậu đúng là đầu ngốc, tôi nhìn thấy Giang Hựu Thần cười. Không kìm nổi nghẹn ngào, nước mắt cứ rơi tách tách xuống đất, mau đi thôi, mình không sao mà, Giang Hựu Thần lại còn an ủi tôi. Nhưng rõ ràng cậu ấy càng lúc càng lực bất tòng tâm. Mặt trời đỏ rực như một lão bà cay nghiệt sói vào người như muốn quạt trả chúng tôi. Chúng ta không đi nữa, xuống thôi, quay về chỗ cũ được không, tôi lau nước mắt, nói rất nghiêm túc, không, Giang Hựu Thần lắc đầu ương bướng. Ánh mắt đột nhiên kiên quyết hơn bao giờ hết. Nhưng cậu thế này, cuộc thi đấu có ý nghĩa gì chứ? Đôi mắt của Hựu Thần bỗng sáng bừng lên, phát ra tia sáng mà tôi chưa được nhìn thấy bao giờ. Vì người con gái mình yêu mến, nhưng vậy đáng lắm chứ? Phải không? Tôi thộn người ra, xoẹt, mặt tôi đỏ bừng lên. Lúc đó chẳng biết nên phản ứng thế nào. Đành cúi đầu ngẩn ngơ nhìn dòng nước chảy xiết dưới cầu. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Giang Hựu Thần mỉm cười, khẽ đẩy tay tôi. Giang Hựu Thần, để mình dìu cậu nhé. Không cần đâu, Giang Hựu Thần vẫn lắc đầu bướng bỉnh, mình nhất định phải dựa vào bản thân để chiến thắng. Giang Hựu Thần, tôi không biết nên làm thế nào. Nhìn cậu ta rồi gật đầu, quay người tiếp tục đi về phía bờ bên kia sông. Một bước, hai bước, ba bước. Thái Linh, chúng ta thành công rồi. Đúng 20 phút trôi qua, Giang Hựu Thần người ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng chúng tôi đã đi đến bờ bên kia, cậu ấy phấn khởi kéo tay tôi, cười to vui vẻ, bờ bên kia sông cũng vang lên tiếng vỗ tay cổ vũ ầm ĩ, Giang Hựu Thần như đứa trẻ con. Cười mừng rỡ, mồ hôi men theo mặt cậu rơi xuống, dưới ánh mặt trời trông vô cùng rực rỡ. Đột nhiên có một bóng người trong quen quen chạy bổ đến bờ bên kia. Vội vã nói gì đó với Ân Địa Nguyên. Tôi giơ tay lên che trán rồi nhìn qua bên đó. Ủa, người đó không phải là A Nghiêu, người chúng tôi gặp ở trường Vĩnh Cần hôm đầu tiên đó sao? Sao hội Ân Địa Nguyên nghe xong thì mặt mày như ngày tận cùng của thế giới vậy? Đúng lúc tôi tò mò không hiểu thì thấy A Nghiêu lao về phía bên cạnh cầu treo. Hai tay làm thành hình cái loa rồi hét tướng lên. Xin lỗi thầy quân sự đưa lộn bản đồ. Các cậu mau quay lại đi. Trời, tôi như người bị ngã xuống vực thẳm. Bên tai còn nghe thấy tiếng la hét bô la bô lô của An Vũ Phong. Này Giang Hựu Thần, cậu đừng có ngã tựa vào người tôi, tỉnh lại, mau tỉnh lại cho tôi. Giang Hựu Thần lấy lại tinh thần. Ba người chúng tôi lại bắt đầu lên đường. Chúng tôi loanh quanh quẹo chỗ đường núi mười mấy vòng cuối cùng cũng đến đích. Đây sẽ là thử thách cuối cùng của đợt huấn luyện này. Bãi bắn bia, nhìn thấy phía trước xa xa có một hàng bi để bắn đứng sừng sững. Tôi cảm thấy lo lắng. Bắn bia hu hu hu. Khủng khiếp quá, buổi học tập bắn bia hôm trước làm tay tôi suýt nổ cả màng nhĩ. Và vai bây giờ vẫn còn đau ê ẩm. Lại còn phải bắn lần nữa sao? Thái Lang, lấy súng, giọng của thầy vang lên nghe rất nghiêm khắc. Có, mặt tôi méo xèo, vội vã đón lấy súng. Bộp, có lẽ ban nãy phải trèo đèo lội suối. Tiêu hao sức lực quá nên tôi vừa đỡ lấy cây súng thì tay bỗng bị hẫng mạnh. Suýt nữa ngã lăn queo ra đất. Tôi miễn cưỡng, mặt đỏ phừng phừng, bên tai còn nghe rõ mồn một tiếng cười ồ ồ của đám nam sinh trường British. Mỗi người có 3 lần bắn, yêu cầu các em ngắm cho chuẩn. Chuẩn bị, tôi căng thẳng đặt súng tì lên vai, bắt đầu ngắm bắn, trong lòng cứ lẩm nhẩm liên tục bắn sao cho chính xác. Ngắm thật thẳng, bắn, thầy quân sự ra hiệu lệnh, pang, pang, pang, chỉ cảm thấy cả người bị chấn động mạnh đến tê dại. Tôi lập cập bắn đại 3 phát, xong, kiểm tra kết quả. Phù cuối cùng cũng xong nhưng mà kết quả hích hích hích. Nhất định là siêu thê thảm. Vì lúc nãy tôi bóp cò mà mắt cứ nhắm thịt lại không dám mở. Tôi tiêu nghỉu đứng một bên. cắn lấy cắn để ngón tay. Kết quả như sau, em Thái Lăng bắn 3 phát đều trúng vòng 10. Hả, cái gì, 3 phát đều trúng vòng 10. Thái Lăng đúng là cứ khiêm tốn giấu tài. Giỏi đó chứ, nghe xong kết quả, tôi ngạc nhiên đến há hốc mồm. Các học sinh xung quanh thì còn kinh ngạc hơn. Xôn xao bàn tán, đúng lúc tôi đang được mọi người ca tụng đến mức suýt vỡ mũi thì học sinh đi kiểm tra bia bắn nói bổ sung thêm một câu. Nhưng mà, 3 phát đó đều bắn vào bia bên cạnh. Hờ, tôi bắn lộn sang bia của người khác. Vậy bia của tôi một phát cũng chẳng trúng sao? Nghe xong, tôi chỉ mong mình bé đi. Biến bé tí đi, bé đến nỗi chẳng ai trên thế giới này nhìn thấy mình nữa. Trời đất ơi, một phát cũng chả trúng. Đừng nói là học viên quân sự xuất sắc, ngay cả tốt nghiệp khóa học cũng còn khó nữa là, quả không ngoài dự tính của tôi. Mọi người xung quanh cười rộ lên. Đúng là ngố, tôi đang rụt cổ lại như con đà điểu. Chỉ muốn có cái lỗ nẻ nào để nhảy xuống thì có một giọng nói châm chọc vang lên. Tôi giật bắn mình, An Vũ Phong, tôi đứng sững nhìn An Vũ Phong nhận cây súng từ tay thầy quân sự. Nằm dạp xuống trước mặt cái bia mà tôi bắn 3 phát đều trúng vòng 10. Cậu ta bắn 3 phát rất dứng khoát, pang, pang, pang, tiếng súng chưa dứt thì An Vũ Phong đã đứng dậy trông rất quý tộc. Nho nhã, nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo rồi đi khỏi. An Vũ Phong, Thái Lăng, bỗng thầy quân sự gầm lên giận dữ làm cả người tôi run lập cập. Dạ, thưa thầy, An Vũ Phong đứng bên cạnh tôi. Hắn quay đầu lại mặt tỉnh bơ như sáo sầu. Dạ, tôi vội đáp. Hai em ngắm bắn kiểu gì vậy? Mặt thầy tối sầm lại như bão tố sắp nổi lên ầm ầm, Thái Lăng. 3 phát em bắn đều trúng vào bia của An Vũ Phong. Còn An Vũ Phong, 3 phát em bắn đều trúng vào bia của Thái Lăng. Quái, sao lại thế? 3 phát mà tôi bắn đều trúng vào bia của An Vũ Phong thì còn có thể giải thích là do kỳ tích của ông thần xui yêu ấy dành cho. Nhưng An Vũ Phong nhún vai cười thản nhiên như không. Như thế không phải cũng hay sao? Hòa nhé, hoét, hoét, một hồi còi ngắn nhưng rất inh tai vang lên. Mọi người đều tập trung ở sân vận động của trường Vĩnh Cần. Thầy quân sự đứng nghiêm trước mặt học sinh. Nhíu mày, tập hợp khẩn trương, thầy có việc quan trọng cần tuyên bố. Thầy ngừng lại, tim tôi như bị treo lơ lửng trên không. Vượt qua cây cầu độc mộc, lọ mọ leo lên vách núi treo leo rồi bắn vào mấy tấm bia ma quỷ. Toàn bộ sức lực của tôi chỉ còn con số không tròn trĩnh. Tôi len lén nhìn những người bên cạnh. Trên mặt họ đều viết dòng chữ, nói đi, có chết cũng phải chết cho vinh quang. Thầy quân sự đảo mắt nhìn một lượt nhưng vẫn thấp giọng. Lẽ nào đúng là có nhiệm vụ không thể hoàn thành, việc quan trọng đó là, lông mày của thầy bỗng giãn ra. Trên mặt nở một nụ cười trăm năm chưa thấy bao giờ, kỳ tập huấn quân sự kết thúc. Hoa ha ha ha, kết thúc rồi, cuối cùng đã kết thúc. Hurra, cách chương.